Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1291 ta muốn đi Real Madrid. Hắn thật là nói như vậy. Serie A bắt đầu muộn, Juventus tập huấn thời gian cũng còn chưa tới, nhưng Pogba đã sớm kết thúc nghỉ ngơi. Hắn cũng không trở về ý Torino, mà là tại nước Pháp trong nhà chờ đợi tin tức. Mino Raiola cùng Dương Dương ăn một bữa sau bữa ăn. Ngựa không dừng vó từ Madrid bay nước Pháp, đi tới Pogba trong nhà. Lập tức liền đem mình tại Barcelona chứng kiến hết thảy. Cùng ở Madrid cùng Dương Dương tiếp xúc đều chuyển đạt một lần. Đương nhiên, đối với một chút khả năng tồn tại mẫn cảm nội dung, hắn cũng sẽ giúp đỡ Dương Dương che lấp một chút. Đây cũng là hắn làm nhất danh chức nghiệp người đại diện phẩm hạnh. Dương Dương cùng Pogba đều là hắn cầu thủ. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương muốn so Pogba càng trọng yếu hơn. Nếu như Pogba thật chuyển nhượng đi Real Madrid, vậy cũng vẫn là cần Dương Dương chiếu cố. Hắn đúng là đề nghị như vậy. Ta nhìn ra được, hắn rất bình thường thẳng thắn. Mino Raiola vẫn là hy vọng cho Pogba lưu lại một cái Dương Dương ấn tượng tốt, thậm chí để nước Pháp giữa trận bởi vậy liền cảm kích Dương Dương. Vậy sao ngươi nhìn? Pogba quan tâm hỏi. Làm người đại diện, Mino Raiola tối làm cho người khen ngợi năng lực đại khái liền hai cái phương diện. Một cái chính là đàm phán, một cái là cầu thủ chức nghiệp quy hoạch. Lúc trước để Pogba từ MU chuyển nhượng đến Juventus, chính là Mino Raiola mưu đồ. Kết quả Pogba từ MU trong khốn cảnh thoát thân, nhất phi trùng thiên, lúc này mới hôm nay thành tích. Cũng bởi vì như thế, cho nên Pogba phi thường tín nhiệm Mino Raiola. Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Mino Raiola trả lời, dừng một chút về sau. Hắn lại nói ra, gia nhập liên minh Real Madrid cùng Barca dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, cố nhiên là khó được cơ duyên, bỏ qua đáng tiếc, thậm chí có thể sẽ không lại đến. Nhưng ta cho rằng, Dương Dương phân tích cũng rất có đạo lý. Hiện tại tới trông đỡ nhọn trung tâm huấn luyện cầu thủ vẫn là hơi sớm. Tối thiểu nhất chúng ta hẳn là muốn đánh ra một cái có đại biểu tính chất mùa giải. Pogba khâm phục Dương Dương, cho nên hắn muốn đi Real Madrid. Đó cũng không phải bí mật gì, mà lại Real Madrid hiện tại huấn luyện viên trưởng là Zidane. Đây càng là để Pogba chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ Real Madrid cũng xác thực không thiếu người tay. Tại thành công vệ miện tam quan vương tình huống dưới, Zidane luôn không khả năng cầm trong đội cầu thủ khai đao. Vì Pogba đưa ra vị trí A, lại nói, David Silva, Toni Kroos, Modric cùng James Rodriguez, cái này tứ đại cự tinh cái nào mặt bài so Pogba kém. Dương Dương mặc dù không có nói rõ, nhưng ta cảm thấy, hắn ý tứ tương đối rõ ràng. Hắn cho rằng người chưa hẳn thích hợp Barca. Cứ việc chân của người Pháp cũng rất nhãn mịn, nhưng kỹ thuật của người phong cách cùng Barca có chút khác biệt. Hắn cho rằng người hẳn là tiếp tục đào sâu giữa trận dẫn bóng thúc đẩy, cùng phía trước trận từ phòng thủ cầu thủ trên thân đào ra không gian phần này năng lực. Còn có chính là sau chen vào cùng sút xa, bảo chết đối phương phòng tuyến năng lực. Hắn cho rằng ngươi nếu như có thể tại những phương diện này đào sâu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Pogba nghe được có chút choáng, bởi vì mấy cái này phương diện năng lực đều không đơn giản. Tùy tiện có được một hạng, vậy cũng là tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng hạch tâm năng lực. Nếu là toàn có được, vậy tuyệt đối có thể tại trên thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng đánh trúng trận hạch tâm. Hắn nói, trước mùa giải Champions League, Real Madrid đánh Juventus, người một lần kia sườn trái sau chen vào đánh đầu đưa đò trợ công Morata dẫn bóng, để hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm. ta cảm thấy hắn không phải bắn tên không đích. Chính Pogba cũng gật đầu không ngừng. Kia một trận tranh tài cứ việc Juventus thua, nhưng Pogba đối với mình phát huy vẫn là tương đối hài lòng. Lại càng không cần phải nói, những này lời tán dương vẫn là đến từ hắn chỗ thưởng thức. Thậm chí là khâm phục Dương Dương. Cục diện bây giờ rất rõ ràng. Juventus muốn lưu ngươi, trọng dụng ngươi, nhưng chỉ cần đối phương mở ra thích hợp bảng giá, bọn hắn là sẽ không cự tuyệt. Barcelona ngược lại là đối ngươi nhất định phải được, nhưng bọn hắn có chuyển nhượng lệnh cấm. Nghe nói năm nay mùa hạ ký Turan cùng Vidan đều không thể đăng ký thành công, cho nên bọn hắn mới có thể đưa ra trước giao một nửa, sang năm mùa hạ trả lại một nửa khác chuyển nhượng phương thức. Mino Raiola nói đến đây, lo nghĩ, tiếp tục nói ra, ta cảm thấy, cùng hiện tại liền đứng lên Barca bộ này chiến xa, chẳng bằng dứt khoát đợi thêm một năm, sang năm mùa hạ sẽ chậm chậm cân nhắc, mà một năm nay, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi mưu đồ. Pogba lập tức rộng mở trong sáng, liên tục gật đầu, vẫn là câu nói kia, ta muốn đi Real Madrid, ta hết sức, Mino Raiola cam kết, nhưng người một năm này nhất định phải xuất ra tốt hơn, càng mắt sáng hơn biểu hiện ra ngoài. Được, Pogba cũng bảo đảm nói, đường Mino Raiola tại nước Pháp cùng Pogba gặp mặt lúc, Dương Dương cũng chạy đến Zidane nhà đi ăn trực đi. Cũng không phải mặt dạn mày dày mình tới cửa, mà là Zidane đượm tình khẩn thiết mời. Thật sự là từ chối không xong. Vì khoản đãi tốt Dương Dương, Zidane thê tử Veronica trọn vẹn bận rộn một cái buổi sáng. Nghe nói còn đặc địa học làm mấy đạo cơm trưa, ăn uống no đủ về sau, hai người an vị tại ngoài phòng trên bục. Dương Dương cũng cùng hắn đại khái thuật lại mình hôm qua cùng Mino Raiola chạm mặt. Nói ra một chút Pogba tình huống. Đối với Dương Dương cho ra đề nghị, Zidane vẫn là 10 phần nhận đồng. Bởi vì đây là tương đối đáng tin cậy thuyết pháp. Đương nhiên, nếu như dùng Zidane thuyết pháp, đáng tin nhất phương thức đương nhiên là hiện tại liền đem Pogba mua được Real Madrid đến. Nhưng chính hắn cũng biết thực tế không lớn, bởi vì hiện tại Real Madrid rất khó vì Pogba đưa ra vị trí. Trước sớm, hắn vẫn luôn hô hào Real Madrid đưa vào Pogba, đó là bởi vì hắn không phải đội bóng huấn luyện viên trưởng. An bài thế nào ngôi sao bóng đá thời gian lên sàn? Kia là Ancelotti nhức đầu sự tình, nhưng bây giờ khác biệt, hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Còn lại là loại này phiền phức ngập trời. Mặc kệ là làm cầu thủ, vẫn là làm huấn luyện viên trưởng, Zidane đều trải qua rất nhiều sóng gió khó khăn trắc trở. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Một cái bình ổn hài hòa phòng thay quần áo đến cùng trọng yếu bực nào. Nói như vậy, lấy Real Madrid giờ này ngày này thực lực, chỉ cần phòng thay quần áo không ra nhiễu loạn, cầu thủ trên dưới một lòng, trên thế giới này liền không có đánh không thắng tranh tài, làm không được quán quân. Ta xem đội y tổ đối Modric ước định, tố chất thân thể trượt không ít, trước người lo lắng ngay tại biến thành sự thật. Zidane nhíu chặt lông mày, vấn đề này đối Real Madrid tới nói, ảnh hưởng không nhỏ. Modric lập tức liền 30 tuổi. Tuổi không lớn lắm, nhưng vấn đề là hắn ở trên cái mùa giải trọng thương về sau cũng là một tổn thương lại tổn thương. Hai lần bị thương liên tục đối Croatia giữa trận tới nói. Ảnh hưởng thực tình không nhỏ. Đương nhiên, trượt không có nghĩa là hắn liền không có thực lực. Chỉ bất quá hắn khẳng định không có khả năng giống như đỉnh phong thời kỳ như vậy. Modric đỉnh phong nhất thời khắc khẳng định là quá khứ hai cái mùa giải. Nhất là trước mùa giải nửa trước trình, hắn cùng Toni Kroos tạo thành kỹ thuật hình song tiền vệ phòng ngự. Thật có thể nói là biểu hiện được không thể bắt bẻ. Nhưng bây giờ khẳng định là không thành. David Silva, Toni Kroos, Modric, James Rodriguez, còn có De Bruyne, đều là phi thường có thực lực. Chúng ta giữa trận khẳng định không có vấn đề. Ngoại trừ Barca cùng Bayern Munich bên ngoài, mặc kệ là gặp được bất luận cái gì đội bóng, chúng ta đều có áp chế đối thủ, cướp đoạt quyền chủ động năng lực. Dương Dương phân tích nói, Barca cùng Bayern Munich cái này hai chi đội bóng đều tương đối đặc biệt. Cái trước là một mạch tương thừa, lúc trước trận đến hậu trường đều là thuần một sắc truyền khống lý niệm hệ thống. Bayern Munich thì là đến từ Guardiola điều giáo, truyền khống chế bóng năng lực cũng xác thực không. Phải nói, loại vật này không phải tùy tiện cái nào một chi đội bóng muốn học liền có thể học được. Mà ngoại trừ cái này hai chi đội bóng bên ngoài, lấy Real Madrid năng lực, mặc kệ là đụng phải ai, đều có thể áp chế đối thủ, cướp đoạt quyền chủ động. Cho nên hiện tại, ta không có chút nào lo lắng Modric phải trăng trượt. Chỉ cần Casemiro không ra chỗ sơ suất, chúng ta giữa trận sẽ không xuất hiện vấn đề. Dương Dương lòng tin 10 phần nói, Iaramendi chuyển nhượng đi Real Sociedad. Nhưng Real Madrid từ Porto mua về Casemiro, Brazil tiền vệ phòng ngự là làm Mascherano dự bị đưa vào tới. Nếu như hắn vòng này không ra vấn đề, kia Real Madrid giữa trận đem không xuất hiện vấn đề. Nhưng nếu như Casemiro vị trí này ra chỗ sơ suất, lấy Mascherano niên kỷ, Real Madrid vẫn là sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Có lúc, huấn luyện viên trưởng tổ đội chính là như thế mâu thuẫn. Real Madrid hiện tại rất có tiền, nhưng lại không có khả năng bởi vì một cái tiềm ẩn phong hiểm. Ngay tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên tái dẫn tiến nhất danh thực lực phái ngôi sao bóng đá. Cái trước ba bảo hiểm, bởi vì đây là không thực tế. May mà chính là Real Madrid còn có một cái Javi Martinez. Ta hiện tại lo lắng nhất ngược lại là tục tầm vấn đề. Dương Dương nói đến đây lúc, nhìn Zidane một chút, nhắc nhở, Ramos tục tầm đã kéo đến đủ lâu, không thể kéo dài nữa. Sẽ xảy ra chuyện, Ramos tục tầm đã có hơn nửa năm thời gian. Sớm tại đầu năm thời điểm, hắn liền đã đang cùng Real Madrid đàm tục hẹn. Toàn thế giới đều biết, hắn sẽ lưu tại Real Madrid. Real Madrid cũng muốn lưu lại hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại khắp thế giới đều là hắn cùng MU ở giữa nghe đồn. Thậm chí ngay cả Pepe đều tại MU cùng Ramos ngoắc. Hạch tâm vấn đề ngay tại ở tục tầm. Trước đó hắn là liên tục đến bài, hồng bài đều nắm bắt tới tay mềm, biểu hiện cũng đê mê, đến mức Real Madrid dứt khoát liền hô ngừng tục tầm. Nhưng bây giờ đội bóng thành tích chói lọi, làm đội trưởng, Ramos có đầy đủ lực lượng cùng thẻ đánh bạc. Zidane cũng minh bạch, phòng thay quần áo ổn định hài hòa là Real Madrid thứ nhất sức cạnh tranh. Nếu như hắn muốn tại huấn luyện viên trưởng trên vị trí này ngồi vững vàng, đạt được Ramos ủng hộ ắt không thể thiếu. Nếu như muốn ra thành tích, vậy thì nhất định phải muốn lập tức trấn an phòng thay quần áo, phòng ngừa lòng người bàng hoàng. Ta ngày mai liền đi Bernabeu tìm Vandano cùng Redondo nói chuyện, mau chóng đốc thúc bọn hắn thỏa đàm tục tầm, tranh thủ tại đội bóng tập huấn trước đó nói chuyện thỏa, trấn an quân tâm. Zidane cũng ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng. Dương Dương gật đầu, hắn cảm thấy đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ramos là đội bóng đội trưởng, nhanh chóng cùng hắn tục tầm. Đối Real Madrid tới nói, lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, hắn hiện tại yêu cầu tiền lương cũng đúng là có chút cao. Bất quá, chính Dương Dương dẫn cao như vậy tiền lương, thật sự là không có cách nào đi chỉ trích người khác muốn lương cao. Bởi vì Ramos muốn tiền lương vẫn chưa tới hắn 1/3. Cho nên, chuyện này mấu chốt vẫn là nhìn Real Madrid cùng Ramos đoàn đội đàm phán. Nhưng nhanh chóng giải quyết hết cái phiền toái này, ổn định phòng thay quần áo cảm xúc, làm cho tất cả mọi người đều có thể chuyên tâm đầu nhập quý trước chuẩn bị chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là dưới mắt hạng nhất sự việc cần giải quyết.